Ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 1 cuộc gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Hôm nay vì có việc nên Trần Tuyết Như phải ở lại trường. Lúc này cũng đã rất muộn rồi nên cô vội chạy về nhà vì sợ bị ăn đánh từ mẹ kế. Cô đang sang đường thì có một chiếc xe lao tới và đụng vào cô. Người trên xe bước xuống. Này cô có bị làm sao cô? Thấy cô nhúc nhích nên Lãnh Phong bế cô lên xe và lao vào bệnh viện. Lúc này, Long Tĩnh đã có mặt ở đây vì nghe Lãnh Phong gọi điện. Vì sợ anh ta bị thương nên cậu mới chờ sẵn ở đây. Nhưng khi cậu ta đến thì trên tay ôm một cô gái làm anh hết hồn. Cái người căm ghét phụ nữ mà bây giờ lại đi ôm một cô gái. Bây giờ cô đã được đưa vào phòng cấp cứu còn anh thì ngồi ngoài lo lắng. Anh không hiểu vì sao từ khi nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên đường làm cho anh có cảm giác rất muốn che chở cho cô. Đang suy nghĩ thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Chấm, tao không ngờ có ngày mày lại đi bế một đứa con gái đấy. Long Tĩnh vừa cười vừa nói. Mày không nói cô ai bảo mày câm đâu. Cô ấy bây giờ sao rồi? Không có việc gì chỉ là bị suy dinh dưỡng nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại. Thế bây giờ về nhà đờ si không? Anh hỏi, được nhưng nhớ phải chú ý về dinh dưỡng không lại phải nhập viện nữa đấy. Anh nghe cậu nói xong thì vào bế cô ra xe rồi lái xe về nhà mình. Tôi sẽ biến em trở thành vợ của tôi anh nghĩ. Hết chương.